xuyên tiến vạn nhân mê văn ta nhân thiết băng rồi. Chương 8, góc truyện audio.com. Kim Thiền Y này, Phương Triều Chu thật sự không tìm ra chủ nhân nào thích hợp hơn so với Tiết Đan Dung, dù sao nam nhân trong tiểu thuyết này muốn thoát y phục của y quá nhiều. Tiểu sư đệ, Kim Thiền Y này ngoại trừ phòng côn trùng, còn có một công hiệu khác. Ân, Phương Triều Chu nhìn thoáng qua Tiết Đan Dung, cho dù cá mặn như hắn, cũng không thể không thừa nhận thiếu niên trước mắt có thể nói tuyệt sắc, đặc biệt là thời điểm gần gũi xem. Sau khi tiểu sư đệ mặc vào bộ y phục này, chỉ có bản thân ngươi mới có thể cởi ra, người khác không thể cởi ra được, đại bộ phận pháp bảo trên thế giới đều có thể bị cướp đi, duy độc bộ y phục này, trừ phi tiểu sư đệ chủ động đưa tặng hoặc là bất hạnh thân vẫn, không ai có thể cướp đi Kim Thiền Y. Phương Triều Chu phi thường vòng vo mà giới thiệu tác dụng lớn nhất của Kim Thiền Y. Tiết Đan Dung nghe vậy, vươn tay chạm vào Kim Thiền Y một chút, ngón tay y như mỡ dây ngọc trắng nõn, khi chạm vào Kim Thiền Y, gần như khó phân biệt ra bên nào trắng hơn, vẫn là Kim Thiền Y hơn một phần. Tiết Đan Dung chỉ chạm vào một chút nhưng rất nhanh liền thu tay. Vì sao nhị sư huynh đưa cho ta đồ vật quý trọng như vậy? Y nhẹ giọng hỏi, Phương Triều Chu cười nói. Cũng không có gì tính là quý trọng, các sư huynh đệ khác ta đều tặng. Lời này vừa nói ra cũng không biết tại sao lại chọc Tiết Đan Dung không vui, sắc mặt y rõ ràng lãnh đạm hơn rất nhiều, một tay ôm Kim Thiền Y, một bàn tay khác lại đóng cửa. Vậy ta đa tạ nhị sư huynh, chỉ là ta còn muốn đả tọa tu luyện, không bồi sư huynh nói chuyện phiếm được. Phanh, một tiếng cửa đóng lại, Phương Triều Chu thiếu chút nữa bị cửa kẹp, nhìn cửa phòng khép lại tức khắc mở miệng ra, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ mà khép lại. Đây đâu phải là tiểu sư đệ, gọi tiểu tổ tông cũng không kém. Đưa xong đồ vật thì Phương Triều Chu mới trở lại phòng, phát hiện nhẫn chữ vật của hắn có tiếng vang, hắn mở ra thì thấy, ngàn dặm ngọc bài phát ra âm thanh. Người nghe thấy không, mau đáp lời, nếu không trả lời, hiện tại ta liền giết ngươi, cũng giết luôn mấy cái sư huynh sư đệ đó của ngươi. Thanh âm tự đắc Skua Lê Châu thông qua ngàn dặm ngọc bài truyền tới. Phương Triều Chu đem ngàn dặm ngọc bài từ trong nhẫn chữ vật lấy ra, cái đồ vật này có chút giống di động A, chỉ là di động so với cái này tốt hơn, ít nhất phải trải qua đồng ý thanh âm đối phương mới có thể truyền tới, hơn nữa di động còn có thể cắt đứt trò chuyện. Chuyện gì? Phương Triều Chu hỏi, Lê Châu hừ một tiếng, bảo bối Tiết Đan Dung của ta đang làm cái gì? Phương Triều Chu suy nghĩ một chút nói hai chữ. Tu luyện, làm sao ngươi biết, ngươi nhìn lén y, Lê Châu giống ăn phải pháo trúc nháy mắt tạc bom. Lúc nãy y nói muốn đả tọa tu luyện, ta nghĩ y hiện tại hẳn là đang tu luyện, ta suy đoán mà thôi. Phương Triều Chu nói, Lê Châu lại hừ một tiếng, đầy miệng nói dối, ngươi khẳng định đang rình coi y ta xem trong thoại bản, vậy ngươi là loại sư nhuynh biến thái nhất từ nhỏ liền mang ý xấu đối với Tiết Đan Dung. Hắn bla bla mắng một đống, thở ra một hơi, rốt cuộc chuyển tới chính sự. Vì ta đang trộm chuồn ra ngoài chơi, hiện tại không có tiền, ngươi đem tiền lại đây cho ta. Chấm, Phương Triều Chu quyết đoán cự tuyệt. Không đi, hắn đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Lê Châu như là phát điên. Ngươi dám, ngươi cương nhiên dám cự tuyệt ta. Ta, Phương Triều Chu đánh gãy hắn nói. Tiểu quỷ, vì sao ta không thể cự tuyệt ngươi? Tô vì ngươi cao bằng ta sao? Góc truyện audio.com. Hiện tại ngươi có phải đang cầu người? Cầu người mà ngươi có thái độ như vậy sao? Đương nhiên, ngươi có thể kêu cha ngươi đến đây, nhưng ta nghĩ nếu cha ngươi biết ta cự tuyệt ngươi, ngươi liền chủ động liên hệ hắn, hắn không chỉ không trách tội ta, ngược lại sẽ nói ta làm tốt lắm. Lời này nói đến mức làm Lê Châu á khẩu không trả lời được, cuối cùng tiểu ma đầu kia trầm mặc hồi lâu, thay đổi thủ đoạn, dùng ngữ khí đáng thương hề hề nói. Ca ca, ngươi tới được không, nếu không có tiền thì bọn họ không cho ta đi, nói ta phải ở chỗ này lấy thân gán nợ, bắt ta rửa mấy vạn cái mâm. Phương Triều Chu không để ý tới, hắn vẫn luôn nói, phiền đến mức Phương Triều Chu tỉnh ngủ, ngủ không nổi nữa, hắn muốn đem ngàn dặm ngọc bài này ném đi, nhưng vẫn khắc chế tiểu ma đầu này có hậu đài, nhẫn. Nhưng Phương Triều Chu không nghĩ tới hiện tại Lê Châu ở địa phương nổi danh phong nguyệt. Lưu Kim Quật có tiếng đốt tiền, mỹ nhân nơi đó nhiều đếm không xuể, cho dù là tiểu công quét tước đều tuyệt đối ở trên thanh tú, cho nên cửa hàng này mới quý như vậy. Phương Triều Chu chậm gì gì mà đi Lưu Kim Quật, mới vừa đứng ở cửa, liền có người đi lên đón, dung mạo nàng không tầm thường, dịu dàng hỏi. Khách quan là lần đầu tiên tới, có cần yêu cầu nô gia giới thiệu không? Không cần, ta tới tìm người, là cái người không có tiền trả phải lưu lại rửa mâm. Phương Triều Chu vừa nói, nữ tử liền nhẹ giọng cười. Khách quan nói đùa, chúng ta có bao giờ bắt khách ở lại rửa mâm đâu. Vừa nói, vừa phất tay kêu người dẫn hắn đi. Phương Triều Chu bị dẫn tới một phòng ở lầu 3, vừa đi vào liền thấy được Lê Châu lười biếng nằm trên giường mỹ nhân, bên cạnh còn có hai tiểu mỹ nhân đấm chân cho hắn, một tiểu mỹ nhân quạt mát có tiếng đần sáo kéo dài, sau màn lụa mơ hồ có bóng người, hình như người nọ đang khải đàn. Lê Châu thấy Phương Triều Chu tới, lông mày nhếch lên. Tới a tiểu gia chờ ngươi thật lâu. Phương Triều Chu không nói chuyện, chỉ đặt trên bàn một túi bạc lớn liền chuẩn bị rời đi, nhưng hắn còn chưa ra ngoài, đã bị Lê Châu chặn lại, dùng pháp thuật đóng cửa. Đi nhanh như vậy làm gì? Mỗi ngày ngươi đều buồn ở cái khách điếm đó không phiền sao? Hôm nay tiểu gia mang ngươi đi mở mang tầm mắt, hắn nói với người phía sau màn lụa, đi ra đi, hảo hảo hầu hạ vị tu sĩ Thiên Thủy Tông này, hầu hạ tốt tiền thưởng cũng không ít. Tiếng đàn sao dừng lại, một hồng y mỹ nhân từ sau màn lụa chậm rãi đi ra. Phương Triều Chu biết nếu hắn muốn đi, Lê Cho Không Dịnh vẫn muốn làm việc này, cho nên hắn dứt khoát tìm một cái ghế ngồi xuống, thời điểm nhìn thấy Scott người đến gần, tùy ý nói một câu. Ngồi, công tử, nô gia y, mỹ nhân dựa gần vào Phương Triều Chu, ngồi xuống. Khoảng cách qua gần, làm Phương Triều Chu không khỏi đem ghế của mình dịch ra một chút. Y nhìn thấy động tác của Phương Triều Chu, biểu tình có chút bi thương. Công tử ghét bỏ y sao? Không, chỉ là ta yêu cầu y giúp ta vài việc. Phương Triều Chu móc từ trong ngực ra một quyển thoại bản. Gần đây ra đọc nhiều sách có chút mỏi mắt, làm phiền y cô Novese bắt đầu đọc từ địa phương ta đánh dấu, đừng thân cận ta quá, ta sợ thanh âm quá lớn, nghe không tốt. Lời này vừa nói ra, mấy người bên cạnh đều ngây ngẩn cả người. Lê Châu nhíu mi, xoay người ngồi dậy. Người cũng quá không tình thú, đi tới đây rồi còn nghe kể, vậy sao ngươi không tới trà lâu mà nghe? Góc chuyện audio.com. Ta muốn a, đáng tiếc ngươi không cho a, Phương Triều Chu bình tĩnh mà nói. Ngươi cho ta đi, hiện tại ta liền đi trà lâu. Không cho đi, Lê Châu không nghĩ ngợi mà nói, quay qua nói với vị y cô nương. Hiện tại ngươi liền đọc, nói xong, hắn lại nằm trở về. Vị y cô nương nhìn xuống thoại bản trên tay, trên bìa ngoài viết diệu sự trong núi. Vừa thấy liền biết là không đứng đắn. Trong mắt nàng âm thầm hiện lên khinh thường, nhưng mặt ngoài vẫn ôn ôn nhu nhu mà đáp mở thoại bản. Sau đó y cô nương niệm chuyện thợ săn săn thú xưa cả đêm. Lê Châu nghe được một lúc nhịn không được xen mồm. Gia hỏa này cũng săn quá được đi, một người thường như hắn dựa vào cái gì mà một mũi tên liền bắn trúng đôi mắt gấu mù. Không phải thoại bản sao, đều là xạo, nghe một chút liền được. Phương Triều Chu trấn an Lê Châu, sau lại cấp y cô nương rót ly trà. Khát nước rồi, uống ly trà giải khát lại đọc tiếp, y cô nương cười lắc lắc đầu, chỉ là ý cười kia vẫn chưa tới trong mắt. Sau khi nàng đọc hơn phân nửa quyển sách, Lê Châu rốt cuộc không nghe được nữa, xoay người xuống giường, đi tới liền dùng roi cuốn lấy tay Phương Triều Chu, dùng sức kéo. Đi, không nghe nữa. Kỳ thật Phương Triều Chu cũng có chút mệt nhọc, nghe được lời này, tự nhiên vui vẻ rời đi, hắn tiếp nhận thoại bản từ tay y cô nương, liền cùng Lê Châu đi ra cửa phòng. Chờ bọn họ ra khỏi Liêu Kim Quật, Lê Châu dừng lại nhìn hắn. Tính ra ngươi còn có điểm thông minh, Phương Triều Chu sửng sốt một chút. Ân, Lê Châu nhíu mi, người cũng cảm thấy mấy cái nữ nhân kia có vấn đề đi. Đặc biệt là nữ nhân tên y đọc thoại bản kia, một thân mùi máu tươi, nùng đến mức vị son phấn đều không lấn át được. Phương Cá Mặn vẻ mặt mê mang, mất công ta còn nghĩ rằng ngươi cố ý làm khó cái nữ nhân y kia, khiến nàng biết ngươi là người không dễ chọc, không nghĩ tới ngươi thật sự nghe nàng đọc thoại bản, ngươi có biết hay không vừa rồi thiếu chút nữa là chúng ta không ra được. Lê Châu oán giận mà nói, còn lấy roi dùng sức đâm Phương Triều Chu một cái. Phương Triều Chu bị đâm hơi đau, nhịn không được bắt lấy tay Lê Châu. Không phải chúng ta, là ngươi, ngươi biết có vấn đề, còn gọi ta tới. Lê Châu nhìn xuống tay Phương Triều Chu cầm lấy tay hắn, dùng sức giật trở về. Đương nhiên, muốn ngươi đi cứu ta à, hắn tựa hồ nhận ra tâm tình Phương Triều Chu không tốt lắm, nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu. Ngươi sinh khí à, cùng lắm thì ta kêu cha ta đưa cho ngươi một thứ. Cái ảm hồn môn đại ma đầu kia, không cần, Phương Triều Chu lập tức từ chối. Hiện tại đã không có việc gì, người bình an từ trong đó đi ra ta có thể đi rồi đi. Lê Châu không vui mà bẹp miệng xuống, nhưng rất nhanh, biểu tình hắn lại biến đổi. Có thể, nhưng ta muốn cùng ngươi trở về, ta muốn đi gặp bảo bối đan dung của ta. Chấm, bảo bối đan dung của ngươi không muốn gặp ngươi. Phương Triều Chu nói, Lê Châu vừa nghe, lông mày nhấc lên, lại muốn rút roi, nhưng lần này lại bị Phương Triều Chu ngăn cản trước, hắn trực tiếp bắt được hai tay Lê Châu. Nghe lời được không, ta thật sự mệt mỏi, phải trở về nghỉ ngơi, nếu ngươi muốn chơi, lần sau lại chơi, được không? Đôi mắt hắc y thiếu niên bị hắn nắm lấy tay lập tức trừng thành mắt mèo, hắn nhìn xuống hai tay của mình bị bắt lấy, thanh âm trở nên lắp bắp. Ngươi buông tiểu gia ra, ngươi trước hết nghe ta nói. Phương Cá Mặn một lòng phải đi về nằm, hắn không có tinh lực bồi tiểu ma đầu này chơi. Cocchuyenaudio.com, tiểu ma đầu muốn rút tay về, nhưng giật không ra, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, cư nhiên dùng vũ khí trực tiếp nhất cúi đầu cắn tay Phương Triều Chu một phát. Tê, Phương Triều Chu hít vào một hơi, nhịn không được rút tay về. Người thuộc họ Cẩu, tiểu ma đầu hừ một tiếng, đem mặt vặn sang một bên. Ai bảo ngươi cầm tay tiểu gia chờ ta thấy cha ta, nhất định bảo hắn hảo hảo giáo huấn ngươi. Hắn lại vặn đầu lại, đánh gái Phương Triều Chu từ trên xuống dưới một phen. Đến lúc đó không chỉ là căn ngươi một ngụm, ta còn muốn cắn cả người ngươi, cắn chết ngươi. Phương Triều Chu nghe được lời này, khóe môi hơi giật giật. Ta không cần cắn khắp người. Lê Châu vốn hung tợn mà nhìn hắn, nhưng nhìn đến biểu tình của Phương Triều Chu, lại nghe lời nói, hắn chớp chớp mắt, sau đó như là nghĩ tới cái gì, một khuôn mặt nháy mắt hồng thấu, giống như thạch lựu trái cây. Ngươi quả nhiên là cầm thú. Không biết xấu hổ, ai muốn cắn ngươi à? Không có, không ai cắn hết. Phương Triều Chu ý đồ thuận mao, nhưng tiểu ma đầu hoàn toàn tặc mao tức giận đến đôi mắt đều bốc hỏa, nhưng hắn biết chính mình đánh không lại Phương Triều Chu, sau khi hít sâu nhiều lần, ném xuống một câu tàn nhẫn liền chạy đi. Ngươi chờ đó, lưu tại Phương Triều Chu nhấp môi dưới, đáng chết, vừa chọc tiểu ma đầu này, đại ma đầu kia có thể hay không đánh tới cửa. Hắn tự hỏi một phen, vẫn quyết định về ngủ trước. Tỉnh ngủ rồi nói sau, cùng lắm thì bán sư đệ cầu đường sống. Thời điểm Phương Triều Chu trở về, khách điếm đã khóa cửa cho nên hắn không thể không gõ cửa, chỉ là không phải điếm tiểu nhị mở cửa cho hắn, mở cửa cư nhiên là tiểu sư đệ Tiết Đan Dung của hắn. Tiết Đan Dung xiêm y chỉnh tề, tóc không rối, hình như vẫn chưa ngủ. Phương Triều Chu không nghĩ tới là Tiết Đan Dung, không khỏi sừng sốt một chút, mà sừng sốt này, Tiết Đan Dung đã chú ý tới hắn vẫn còn nâng tay phải. Hai cái đèn lồng bên ngoài khách điếm ánh nến sáng ngời, đem dấu răng trên tay Phương Triều Chu bại lộ rõ ràng. Nháy mắt, Phương Triều Chu cảm giác được độ ấm toàn thân giảm xuống dưới 10 độ. Cách chương.